Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 701, vây công. Thần chủ, như thế nào cho phải? Muốn phái người đi trợ giúp sao? Cái kia thánh tôn thủ hạ hỏi. Thiên qua thánh thần vượt giới sau khi linh giới cánh cửa năng lượng còn có hơn một nửa, đủ để chống đỡ một vị thần cảnh cường giả thêm hai cái quân đoàn vượt giới. Không cần phái người, tiếp tục tích trữ năng lượng, mặt khác thông báo âm khư cùng bất hủ hai người, nhường bọn họ đi tiếp ứng thiên qua. Thần cảnh cường giả chiến đấu, phổ thông quân đoàn còn dính líu không lên, hiện tại phái qua cũng không ý nghĩa. Thần chủ tuy rằng trong lòng căm tức, nhưng vẫn không thể bỏ mặc không quan tâm. Âm thiên qua là dưới tay hắn tứ đại chiến tướng xếp hàng thứ hai tồn tại. Sức chiến đấu mạnh mẽ, đã từng đánh chết mấy vị linh tộc liên minh thần cảnh cường giả. Thế hắn đoạt đến rồi vài viên thần cách, nếu như không phải có ỷ vào to lớn công lao, âm thiên qua cũng không dám càn rỡ như thế. Mà hắn cũng xác thực đến kiên nhẫn một chút âm thiên qua. Phàm là người có thực lực đều là kiêu ngạo. Chỉ cần âm thiên qua không làm ra cái gì tạo phản loại hình sự tình đến, hắn cũng có thể tha thứ. Bất quá chuyện lần này ngày khác sau còn phải trừng trị một phen. Nguyên giới, âm thiên qua độc chiến vài tên thần cảnh cường giả, càng đánh vượt có chút buồn bực. Cái khác mấy cái hạ vị thần cũng là thôi, nhưng đối thủ của hắn bên trong có cái sẽ phong ấn thuật trung vị thần, đều là có thể hạn chế lại sự công kích của hắn. Thập phần đáng ghét, nhưng hắn toàn bộ lực công kích không cách nào phát huy. Nếu không ba người kia hạ vị thần sớm đã bị hắn chém giết. Không cần thiết lại cùng các ngươi chơi đùa xuống, một mâu xóa sạch phong thần tháp. Âm thiên qua lùi tới linh giới cánh cửa trước, bấm một cái thủ quyết. Rất nhanh, một bộ đen kịt chiến giáp hiện lên ở trên người hắn. Ngoài ra, còn có cái màu vàng con rối từ trong thân thể hắn bay ra. Trong tay nắm một thanh đại kiếm, khí thế cực kỳ kinh người. Nhìn dáng dấp thực lực kia không thấp hơn thần cảnh. Bốn cái nguyên thần khí. La Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Người có tiền hắn từng thấy, như Lâm Diệu liền thập phần có tiền, có thể trước mặt này âm thiên qua cũng quá biến thái đi. Trừ chuôi này lực công kích cực kỳ mạnh mẽ thần mâu, còn có một bộ áo giáp nguyên thần khí, cùng với con rối nguyên thần khí, liền ngay cả con rối trong tay đại kiếm cũng là nguyên thần khí. Chuyện này quả thật là hơn một bảo đồng tử. Kim linh tộc kim linh chiến áo giáp, thổ linh tộc đất đen thần binh, mộc linh tộc đoạn nhạc thần kiếm. Thiểm Cương lẩm bẩm nói, những thứ này đều là linh tộc liên minh đã từng tiếng tăm lừng lẫy nguyên thần khí. Chỉ bất quá bọn hắn chủ nhân ngã xuống sau liền không biết tung tích. Không nghĩ tới đều đang ở âm thiên qua trong tay. Một đám tân thần cũng dám cùng ta hò hét, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Âm thiên qua quát lạnh một tiếng, cùng cái kia con rối cùng giết hướng về phía bốn người. Có con rối giúp đỡ, hơn nữa sức phòng ngự tăng nhiều. Âm thiên qua một tên thần cảnh cường giả rất nhanh sẽ áp chế lại bốn người. Cái khác ba cái nguyên thần khí cùng hắn tâm ý không tương thông. Là hắn lấy bản nguyên hồn lực mạnh mẽ điều khiển. Trạng thái như thế này hắn chống đỡ không được bao lâu. Thiểm Cương một bên chống đối con rối công kích một bên quát. Ba người kia nghe vậy đều mạnh mẽ nổi lên tinh thần. Không công kích nữa. Toàn lực phòng ngự. Chống đỡ không được bao lâu. Giết các ngươi đầy đủ. Âm thiên qua lạnh giọng cười nói. Trong tay chiến mâu ánh sáng càng chói mắt. Thẳng đánh La Thiên bốn người liên tục bại lui. La Thiên trở lại thần cảnh không bao lâu, liền gặp phải loại này đối thủ. Trong lòng cũng là uất ức, mạnh mẽ cắn răng một cái. Hắn cũng lấy ra bản nguyên hồn lực, phong thần tháp trong nháy mắt tăng vọt hướng về cái kia con rối che chở qua. Hai đạo to lớn phù văn từ cho tới dưới, trực tiếp khắc ở con rối trên người. Con rối ánh sáng trong nháy mắt tối sầm lại, phảng phất đã biến thành vật chết, chỉ có trong tay cự kiếm còn ở lung tung vung vẩy. Lợi hại, Thiểm Cương hưng phấn nói. La Thiên không nói gì, hắn là một lần nữa sống một lần người, thập phần tiếc mệnh, vốn là không muốn vận dụng bản nguyên hồn lực, nhưng là đối diện quá điên cuồng, tới hay dùng toàn lực, điều này làm cho hắn có biện pháp gì? Lâm Diệu cái tên này không phải đồ vật, ở chiến tinh nhìn chúng ta đánh, hắn nếu như ra tay, này âm thiên qua cho tới như thế hung hăng sao? La Thiên trong lòng thầm mắng, đồng thời tiếp tục điều khiển phong thần tháp. Đương nhiên, hắn cũng biết Lâm Diệu như thế làm là vì cho hắn ba vị tân thần cảnh tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, có thể như vậy thực sự là rất uất ức a. Ha ha, có ít đồ, âm thiên qua vẻ mặt không bao nhiêu biến hóa, chỉ có điều trong tay chiến mâu nhưng là càng mãnh liệt. Hơn nữa hắn chỉ công kích không có nguyên thần khí Tả Vô Phong. Rõ ràng là muốn từng cái đánh tan. Tả Vô Phong tuy rằng có chuôi cung thần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa cung thần tạm thời không thể bạo lộ ra. Vì lẽ đó hắn căn bản không có sử dụng dự định. Cũng không lâu lắm, hắn thế thì âm thiên qua một đòn. Bị thương, một đám rác rưởi. Âm Khư cùng Âm Bất Hủ cũng là rác rưởi, liền ngay cả các ngươi đều không bắt được. Âm Thiên qua một bên trào phúng một bên công kích, vẻ mặt hung hăng đến cực điểm, ngay ở Tạ Vô Phong có chút không chịu nổi thời điểm. Không gian chung quanh đột nhiên dừng lại, Lâm Diệu từ bên trong đi ra, nhìn dưới trướng mấy cái thần cảnh, hắn khẽ thở dài, so sánh hàng đầu thần cảnh cường giả. Dưới trướng hắn những này thần cảnh vẫn là quá non, dù cho là La Thiên, cũng không khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đệ đệ ngươi âm thiên trọng là ta giết, thiên đấu thần phủ cũng bị ta dung. Lâm Diệu nhìn âm thiên qua từ tốn nói, nghe nói như thế, mọi người dừng tranh đấu. Âm thiên qua nhìn về phía Lâm Diệu, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Ta biết là ngươi, ta sẽ chờ ngươi đi ra. Đệ đệ ta bị giết, chỉ có thể trách hắn yếu, nhưng mối thù này, ta nhất định phải báo. Nói xong lời này, ánh mắt của hắn ngưng lại, trước bị phong ấn đất đen thần binh đột nhiên sáng lên chói mắt cực kỳ ánh sáng. Người sở hữu nhìn thấy tình cảnh này đều hoàn toàn biến sắc. Cái tên này vừa lên đến lại muốn tự bảo nguyên thần khí. Quả thực là điên cuồng cực kỳ. Chết đi cho ta, âm thiên qua nổi giận gầm lên một tiếng. Đất đen thần binh liền hướng về Lâm Diệu đâm đến. Nguyên thần khí quý giá cực kỳ. Tự bảo bên dưới uy lực kia tự nhiên là cực kỳ kinh người. Không so với lúc trước Âm Khư một đòn nhỏ yếu bao nhiêu. Nhưng mà Lâm Diệu thấy này nhưng vẻ mặt nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Mà là xoay người rời đi, trốn vào trong không gian. Đất đen thần binh theo sát đuổi vào không gian. Có điều trong vòng mấy giây, một người một binh liền chạy mấy cái tinh hệ xa khoảng cách. Đang lúc này, Lâm Diệu hơi suy nghĩ, trực tiếp xuất hiện ở âm thiên qua phía sau. Đột nhiên lôi kéo khoảng cách xa như vậy, đất đen thần binh lập tức mất đi khóa chặt. Thiên qua điều khiển đất đen thần binh, giờ khắc này đột nhiên mất đi mục tiêu. Cũng có chút mộng bức, chưa kịp hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, một đạo sức mạnh to lớn liền oanh kích ở trên người hắn. Dù cho có nguyên thần khí giáp bảo vệ phòng hộ, đã trúng lần này, hắn linh thể cũng là trong nháy mắt lờ mờ. Xảy ra chuyện gì? Âm thiên qua nắm lấy giáo về quét, trong mắt tràn ngập nồng đậm địa không dám tin tưởng, nhưng lúc này không phải khiếp sợ thời điểm. Thân là sống không biết bao nhiêu năm thần cảnh, hắn lập tức điều chỉnh nỗi lòng, cùng Lâm Diệu kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn quay về xa xa hư không gào thét lên tiếng, âm bất hủ.